thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 5, góc truyện audio.com. Một đêm vô miên làm cho tâm tình Mỹ Mỹ kỳ lạ. Đêm qua trở lại ký túc xá, nàng thiếu chút nữa bị Liễu Mộng và Vương Vân bức điên. Nàng nói toạc miệng, giải thích hàng trăm lần, các nàng thủy chung vẫn không tin nàng không biết cái tên tề lãng chết tiệt kia. Nghe khẩu khí đố kỵ lại hâm mộ của các nàng, giống như nàng đã trèo cao được rồi vậy, trời biết nàng căn bản tuyệt không hy vọng cái vận tốt như vậy, hắn không phá hư tâm tình của nàng đã thắp hương, cảm ơn Phật tổ rồi. Nghĩ đến nó bản thân lại thất thần, không tập trung vào bài học làm Mỹ Mỹ ảo não muốn chết. Đều do tên yêu tinh hại người kia, khiến nàng một đêm không ngủ được mới không có tinh thần như vậy. Mỹ Mỹ ôm sách vở đi ra phòng học không ngừng ngáp dài, cũng may hôm nay không có gì cao trọng, nàng cũng có thể ngủ bù. Nếu không chắc chắn nàng gặp phiền toái lớn, thân thể mệt mỏi là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến chương trình học mới là chuyện lớn. Mỹ Mỹ hỗn loạn, bước chân vô lực uể oải, vừa mới chuyển hướng sang một đường nhỏ, lại bị một đôi giày da màu đen chặn đường đi. Mỹ Mỹ không ngẩng đầu lên chỉ rời về phía bên trái, giày da cũng rời theo phía bên trái. Mỹ Mỹ rời về phía bên phải, giày da cũng rời về phía bên phải. Mỹ Mỹ nhíu mày, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn tên nào dám chặn đường nàng. Nhìn dáng người đó cao hơn mình cả một cái đầu buộc, Mỹ Mỹ mở to mắt đập vào là hình ảnh nam nhân lạnh lùng, cao quý anh tuấn, nàng chưa bao giờ biết một nam nhân cũng có thể mê hoặc như vậy. Quần áo màu trắng cũng không che lấp được thân hình ngang tàng của hắn, ống tay áo kéo lên thoạt nhìn rất tao nhã, quần tây dài màu đen sạch sẽ thon dài, có hình tóc ngắn, mày đen, con ngươi đen nguy hiểm, mũi cao thẳng, khóe miệng khinh bỉ, vòng cổ cá tính, hắn giống như một vị thần Hy Lạp tuấn Mỹ phi phàm. Hắn giống một vương giả bê nghễ, cao ngạo tự phụ. Hắn giống tiểu báo hoàn mỹ tao nhã cao quý nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, cảm giác duy nhất trong lòng Mỹ Mỹ là 10 phần chán ghét, ta là tề lãng. Tề lãng nhìn phản ứng của Mỹ Mỹ, chỉ biết nàng cũng sẽ không là ngoại lệ, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản mị lực của hắn. Không cần phải nói nữa. Nghe được khẩu khí cao ngạo của tề lãng, bộ Mỹ Mỹ chán ghét lại thêm nhiều phần, thái độ cũng lạnh như băng, trời mới biết nàng chưa từng nói như vậy bao giờ. Nói xong, Mỹ Mỹ liền vòng qua tề lãng muốn rời đi, nhưng thân thủ của tề lãng đã bắt kịp được nàng. Bộ Mỹ Mỹ, làm bạn gái của ta. Chấm, nghe được lời nói của bộ Mỹ Mỹ, tề lãng sừng sốt trong chốc lát, đáp án của nàng làm cho hắn hứng thú, khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Ta cự tuyệt, bộ Mỹ Mỹ tức giận trừng mắt nhìn tề lãng, đối với trò chơi nhàm chán này của công tử như hắn, nàng thật sự không có hứng thú, cho dù trước kia chưa từng biết tới hắn là gì cả, nhưng tối hôm qua nghe Vương Vân nói, nàng cũng hiểu đại khái. Đẹp trai nhiều tiền, phong lưu đa tình, năng lực nhất lưu, tự phụ bá đạo, lãnh huyết vô tình. Đây là đánh giá của nàng đối với hắn. Lý do, tề lãng đã sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe lý do của nàng cự tuyệt. Tề đại thiếu gia không biết sao. Nam nhân mà đẹp thì chính là tai họa, nam nhân có nhiều tiền cũng là tai họa, nam nhân phong lưu lại càng là tai họa, vừa đẹp vừa có tiền vừa phong lưu chính là tai họa nhất trong tai họa, hiện tại tề đại thiếu gia còn muốn hỏi lại lý do không? Mỹ Mỹ nhìn tề lãng, vẻ mặt mang theo sự hàm tiếu hỏi ngược lại. Góc truyện audio.com. Mọi người nói Mỹ nhân là nữ nhân kiêu ngạo nhất, bộ Mỹ Mỹ tiểu thư hôm nay làm cho ta mở rộng nhãn giới, ta nhận cự tuyệt của ngươi. Nhưng mà, ta sẽ đợi đến khi ngươi cam tâm tình nguyên mới thôi. Dám mắng hắn là đồ tai họa, bộ Mỹ Mỹ này không phải là tầm thường a, Minh Bảo ám biếm, nàng đã cho hắn một cái nhìn rất khác. Mà càng cổ quái, hắn càng có hứng thú, tuy rằng, nàng nhiều lắm cũng chỉ đạt đến cái cầu cái đuôi thảo, nhưng hắn cũng quyết định nhổ nàng tận gốc. Vậy không ngại tề đại thiếu gia, ngươi cứ từ từ chờ đi. Trông mặt mà bắt hình dong, nàng có thể không kiêu ngạo sao? Mỹ Mỹ hung hăng nhìn tề lãng liếc, đẩy cánh tay hắn ra, nàng nhẹ nhàng bước đi. Nhìn bóng dáng Mỹ Mỹ rời đi, tề lãng nở nụ cười, trong mắt lại mang tia lãnh băng. Hoa, tề lãng a, thật sự, rất đẹp trai a, trời ạ, thì ra, hắn mê người như vậy. Nhìn tề lãng ngồi cạnh bên không nói gì, nghe thấy thanh âm háo sắc truyền từ phía sau, Mỹ Mỹ hận đến nỗi muốn lấy cây đao đâm vào đầu hắn. 7 ngày, hắn đi theo nàng suốt 7 ngày. Nàng đi học hắn ngồi kế bên nàng, bất chấp mưa gió, cho dù kế bên đã có người, hắn cũng có cách làm cho người ta cam tâm tình nguyên nhường chỗ cho hắn. Nàng đi đọc sách ở đồ thư quán, hắn liền như bóng ma ngồi đối diện với nàng, nàng xem sách hắn xem nàng. Nàng ăn cơm, hắn cũng ăn, bất quá cũng là ngồi kế bên nàng. Một ngày 24 giờ, trừ bỏ đi toilet ngủ, hắn một giây cũng không rời nàng. Mỹ Mỹ có đôi khi hoài nghi, hắn tới trường học rốt cuộc là làm gì, ít nhất 7 ngày này, nàng khẳng định hắn không hề đi học, hắn thuần túy là lãng phí tài nguyên. Tuy rằng đi theo bên người nàng, nhưng Tề Lãng cũng không chủ động nói chuyện nhiều, nàng thậm chí cũng không nghe hắn mở miệng nói chuyện cùng người khác. Nhưng là, 7 ngày này, nàng lại đột nhiên có thêm một đống bạn tốt, tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm. Mà nàng, rất rõ ràng, hết thảy những điều này cũng là tai họa do hắn ban tặng. Đương nhiên mỗi người đến gần nàng, ánh mắt cũng chỉ nhìn hắn, mà hắn không hề quan tâm, một câu cũng không nói, như là không khí xung quanh nàng. Mà mỗi khi nàng hỏi hắn, rốt cuộc muốn làm gì, đáp án của hắn cũng chỉ có 4 chữ. Chờ đáp án của ngươi, Mỹ Mỹ mới hiểu được thì ra hắn đang đợi nàng thay đổi chủ ý, nàng nghĩ hắn chỉ là nhất thời hành động theo cảm tình, không nghĩ tới hắn kiên trì như vậy, đi theo nàng suốt 7 ngày. Mỹ Mỹ thực sự chịu đủ, 7 ngày này, cuộc sống của nàng đã thay đổi không ít thì nhiều. Theo lý thuyết cuộc sống của nàng vốn rất bình thường, thế nhưng mỗi khi có hắn đi bên người, nàng làm gì cũng không tĩnh tâm được, thường là làm nhiều công ít. Gì, kết thúc nhanh như vậy sao? Tốt lắm, các học sinh, hôm nay lớp tiếng Nga coi như kết thúc. Ân, buổi chiều ở Tây Lâm Viên có một buổi trao đổi tiếng Nga. Từ lão sư chủ trì A, hy vọng các học sinh đến học tập A, học sinh Mỹ Mỹ. Cố gắng duy trì dẫn đầu A, lão sư điểm danh thành công kéo lại suy nghĩ của Mỹ Mỹ, nghe lão sư mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại một câu, Mỹ Mỹ bất đắc dĩ gật gật đầu. Trời biết tiếng Nga của nàng đã giỏi đến nói chuyện 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Lão sư nhìn thấy hắn đẹp trai tuấn Mỹ liền trở thành fan cuồng nhiệt của Tề Lãng, trước kia Tề Lãng từng là dự bị CEO, rất nhiều người muốn theo theo không kịp, vô duyên vừa thấy. Góc chuyện audio.com hiện tại nói ngược lại, một chủ nhật mà có thể gặp mấy giờ đồng hồ chỉ hại nàng khổ mà thôi. Từ sau khi Tề Lãng đi theo nàng tới nay, trong đám nam sinh xem như có mắt vội làng đi, không chỉ như vậy mỗi khóa đều chật ních người, không còn chỗ ngồi, thậm chí là ăn mặc gợi cảm đẹp đẽ, giả dạng mỹ nữ nóng bỏng, ngay cả lão sư cũng trở nên nhu tình như nước, mặc váy ngắn như nữ sinh. Nhìn phòng học 2, 3 đã toàn là mỹ nữ, dĩ nhiên là trừ nàng. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ bất đắc dĩ cười khổ, vẻ mặt quỷ kế thực hiện được đắc ý, 7 ngày, hắn như hình như bóng đi với nàng đi học hắn cũng đi học. Nàng đi đồ thư quán, hắn cũng đến đó với nàng. Nàng ăn cơm, hắn cũng bồi nàng ăn đến khó có thể nuốt cơm. Buổi tối sau khi trở về, hắn còn phải xử lý chuyện của công ty lão ba. 7 ngày, hắn không ôm một mỹ nữ, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với số nữ như nàng. Hắn không chỉ hứng chịu được mọi người chỉ trỏ sau lưng, còn phải nhân nhượng nàng, từ nhỏ đến lớn, Tề Lãng hắn cũng chưa mệt như vậy, ủy khuất như vậy. Nhưng là kỳ quái, rõ ràng thống khổ muốn chết, nhưng mỗi lần thấy bộ dáng bất đắc dĩ của nàng, hắn sẽ vui vẻ cả buổi, cũng có ý chí chiến đấu, cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tề Lãng hắn thề, bộ Mỹ Mỹ tạo cho hắn bao nhiêu, hắn sẽ đòi lại gấp đôi. Tề Lãng cùng bộ Mỹ Mỹ, hai cái đều quật cường như nhau, vĩ đại như nhau, ai cũng không nhường ai, ai cũng không muốn chịu thua, cứ như vậy âm thầm rằng co chiến đấu. Trò chơi một khi bắt đầu thì không thể rút khỏi, vì vậy trừ khi có kết thúc, nếu không mãi mãi cũng không chấm dứt. Cách chương.